Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 859. Chương 859 khiêu khích. Hiển nhiên Bạch Tiểu Khê nói, không chỉ có làm cái này 18 tuổi nam tử sinh khí, bên ngoài đứng những người khác đồng dạng mang theo một tia lửa giận. Bọn họ vừa mới chỉ là nói mà thôi, không thể tưởng được đối phương thật sự tới cùng bọn họ cướp đoạt tài nguyên. Cái này Thẩm Tử Hào đám người trong mắt cũng mang theo một mặt dị sắc nhìn chằm chằm Bạch Linh đám người, bọn họ có loại này tâm tư, khá vậy không nghĩ nói ra làm cho bọn họ đều biết. Cái này phiền toái, rốt cuộc ai cũng không muốn đem sắp tới tay tài nguyên chắp tay nhường người. Lại nói, đây là căn cứ Bông Tuyết tổ kiến đội ngũ mang theo nhiệm vụ lại đây săn giết biến dị heo. Nếu từ Mạt Thế hình thành đạo nghĩa tới nói, nếu không có ngươi có đối phó toàn bộ căn cứ năng lực, tốt nhất không cần cùng bọn họ cướp đoạt tài nguyên, nếu không sẽ bị cái kia căn cứ người coi là địch nhân. Bọn họ dị năng cấp bậc đích xác không thấp, cũng đừng quên đối phương trong tay có không ít vũ khí chờ. Hơn nữa còn có một cái 15 cấp cường giả. Đương nhiên dựa theo Bạch Tiểu Khê Bạch San đám người cấp bậc không sợ. Nhưng hiện tại loại nhỏ căn cứ sau lưng thường thường đều có đại căn cứ làm chỗ dựa. Mà trước mắt căn cứ Bông Tuyết, ly Thành Yến Kinh căn cứ gần, tự nhiên thuộc về Thành Yến Kinh căn cứ phụ thuộc địa phương. Này liền cùng cấp với cùng căn cứ Bông Tuyết đối địch, chính là cùng toàn bộ Thành Yến Kinh căn cứ Hoa Hạ tứ đại thế lực chi nhất đối địch. Ai biết nơi đó mặt còn ẩn tàng rồi nhiều ít cấp bậc cao thủ. Vì vậy cơ hồ mọi người đều sẽ suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Trừ phi là mặt khác thế lực lớn nhất có uy vọng nhân tài dám nói lời này. Không sai, theo thế lực hùng khởi, toàn bộ Hoa Hạ bị chia cắt thành tứ đại thế lực. Mà Hoa Hạ quốc Nam hướng Bắc Thượng Thiên Đông này khối thổ địa to mọng, sản vật phong phú, thời tiết bình thường, hơn nữa thổ địa nhiều nhất địa phương rơi vào rồi ôn như ngọc trong tay. Phương diện này tứ đại căn cứ, đó là Mặt Thế trước Hoa Hạ chung giống như thành phố lớn địa phương giống nhau. Cùng lý như vậy địa phương, thường thường đều là ngọa hổ tàng long nơi. Rốt cuộc người hướng chỗ cao đi, ai không muốn hướng cao cường giả khu vực tễ. Một khác thế lực lớn đó là phía trước Bạch Linh nói cái kia thần bí nữ nhân địa bàn. Liền ở Tây Bắc kia một khối khu vực, bao gồm Giao Châu, cuối cùng thực lực, đó là dư lại kia khối khu vực. Phía đông nam hướng ngả về Tây Bắc, này khối khu vực thế lực, là từ Mạt Thế trước hỗn hắc thế lực tạo thành, vi phạm pháp lệnh người không ở số ít. Còn có một cái thế lực là che giấu, trải rộng toàn bộ Hoa Hạ, nói cách khác, là một tổ chức lại cùng dòng binh đoàn tính tình không sai biệt lắm. Nhưng nghe nói bên trong nhân tính tử đều rất kỳ quái, nhưng là lại các dị năng cao cường, càng sâu, có người tương truyền, cái này thế lực ở Mặt Thế trước chính là một cổ bí ẩn lực lượng, cân bằng thế giới chính nghĩa tồn tại. Đến nỗi chân thật tình huống như thế nào, Bạch Linh cũng không biết, bởi vì kiếp trước nàng cũng không có cùng loại người này tiếp xúc quá. Kỳ thật Bạch Linh ẩn ẩn có loại suy đoán, tổng cảm thấy này cổ thế lực cùng kia 10 cái tam cấp ép người có quan hệ. Đương nhiên lại quá một tháng, nhân loại liền sẽ phát hiện, bọn họ còn ít nói một cổ thế lực, đó chính là tang thi thế lực. Chúng nó chiếm cứ địa phương chính là Mặt Thế trước nhất phát đạt thành thị. Cơ hồ mỗi cái có thổ địa thế lực chung đều sẽ phát hiện một cái thuộc về tang thi khổng lồ thế lực. võng, bởi vì Tang Thi tấn chức, chí lực cũng sẽ tấn chức. Có chí lực, hơn nữa Tang Thi cấp bậc phân bố thập phần rõ ràng, chậm rãi diễn biến ra Tang Thi vương quốc. Nói vậy người thông minh tất nhiên đã nghĩ tới, nhưng Bạch Tiểu Khê đám người phảng phất cũng không có nhận thấy được này nhóm người lửa giận giống nhau, như cũ ở đi phía trước đi. Thấy thế Thẩm Tử Hào đám người muốn nói lại thôi. Hết chương.